Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có không ít người trong xưởng đều đã biết chuyện hôm qua Lữ Tú Anh xin nghỉ đi đón con. Sư phụ Điền nhanh chóng biết được việc mình đùa giỡn lúc nghe điện thoại đã làm chậm trễ chuyện của Lữ Tú Anh. Vẻ mặt áy náy nói xin lỗi với bà. Thật xin lỗi, Tú Anh, hôm qua tôi nghe điện thoại không rõ, đùa giỡn lung tung, làm chậm trễ chuyện của cô rồi. Đứa nhỏ nhà cô không sao chứ? Không sao, không sao, lúc tôi đi thì Tiếu Tiếu đang ngồi chờ ở trong văn phòng giáo viên. Lữ Tú Anh nói, chuyện này không trách cô, đều là do Tiểu Phi thiếu suy nghĩ, phá được án rồi, Lâm Dược Phi đúng là có gọi điện thoại. Rửa sạch oan khuất của mình, nhưng mà lửa giận của Lữ Tú Anh cũng không giảm bớt. Sau khi về nhà lại tuôn trào mắng Lâm Dược Phi một hồi. Con thật là đần độn, mẹ còn đang làm việc ở trong xưởng, sao có thể nghe điện thoại được chứ? Lâm Tiếu ở bên cạnh gật gù đầu nhỏ. Đúng thế, trong xưởng có nhiều người như vậy, làm sao có thể đúng lúc là mẹ nghe điện thoại như thế chứ? Lâm Tiếu, đúng thế, đến cả đối phương là ai mà con cũng không nghe rõ. Bô Bô nói một tràng, nói xong thì cúp điện thoại cái dục. Chỉ cần con nói chậm một chút, sư phụ Điền nghe rõ con nói cái gì thì chắc chắn sẽ đến nói với mẹ rồi. Lâm Tiếu, đúng thế, Lâm Dược Phi cầu xin tha thứ. Là lỗi của con, lúc ấy anh bận rộn đến váng đầu. Quen với việc gọi điện thoại di động sau này, đầu óc không suy nghĩ được. Cũng không biết làm sao lại ngầm thừa nhận người nghe là Lữ Tú Anh. Lữ Tú Anh, cho nên con bị mắng là không oan uổng. Chuyện này đều là lỗi của con. Lâm Tiếu gật đầu giống gà con mổ thóc. Đều do anh trai hết. Lâm Dược Phi cam đoan về sau sẽ không phạm phải sai lầm như vậy nữa. Về sau nếu như con có việc không thể đến đón Tiếu Tiếu, con nhất định sẽ nói rõ ràng lúc gọi điện thoại, tuyệt đối sẽ không để cho Tiếu Tiếu tan học không có ai đón nữa. Những lời này, Lữ Tú Anh không tin, bà căn dặn Lâm Tiếu, về sau nếu có gặp tình huống như ngày hôm qua, con cứ trực tiếp đến văn phòng của cô Từ, nếu như không có cô giáo Từ ở đó thì tìm thầy Lưu dạy toán nhé. Lâm Tiếu nháy mắt mấy cái. Thế nếu như thầy Lưu cũng không có ở đó thì sao à? Lữ Tú Anh, vậy thì cứ tìm đại một giáo viên nào đó đang ở trong văn phòng. Giáo viên nào không quen cũng không sao. Lâm Tiếu há miệng, nghĩ đến việc phải ở trong văn phòng của một người giáo viên không quen biết quả thật rất đáng sợ. Lâm Dược Phi vươn tay xoa đầu Lâm Tiếu. Lâm Tiếu nghiêng đầu né tránh. Cô còn đang tức giận đây, mẹ đến đón cô 2 tuần liền, mỗi ngày cô vừa ra đến cổng trường là có thể nhìn thấy mẹ. Anh trai đón cô không đến 1 tuần đã bỏ cô ở trong trường rồi. Lâm Tiếu tức giận không muốn nói chuyện với anh trai, kẹo sữa viên quý giá mà cô từ cho. Lâm Tiếu cũng chỉ chia sẻ với mẹ, không cho anh trai ăn, Lữ Tú Anh ăn 1 viên. Nhìn thấy Lâm Tiếu giống như con chuột nhỏ gặm từng miếng một trông rất chân quý thì cười. Con thích ăn sữa viên như thế sao? Thế sau này nhà ta cũng mua về. Lâm Tiếu mở to mắt. Ở hậu cần cũng có sữa viên sao? Lữ Tú Anh, hậu cần không có, nhưng có thể mua từ bên ngoài. Mắt Lâm Tiếu mở lớn hơn. Từ nhỏ đến lớn, số lượng đồ ăn vặt mà cô đã ăn cũng không ít. Nhưng chủng loại không nhiều, đều là ở hậu cần có cái gì thì ăn cái đó. Từ lúc mẹ nhờ dì Tề đến hậu cần mua đồ ăn, đều là giá bán buôn do xưởng nhập hàng với số lượng lớn. Rẻ hơn so với mua ở bên ngoài nhiều, thế thì con không cần đâu. Lâm Tiếu lắc đầu, mua từ bên ngoài quá đắt rồi. Ở phương diện này, Tiếu Tiếu hiểu chuyện khiến cho bà đau lòng. Lữ Tú Anh lớn giọng nói, không đắt, con thích thì mua cho con. Bà nói xong cũng cười. trong tay có tiền thì người cũng có sức mạnh, giọng nói cũng lớn hơn rồi. Hiện tại Lữ Tú Anh vẫn đang tiêu tiền lương của mình. Số tiền mỗi tháng Lâm Dược Phi giao cho bà đều để dành tích lũy. Hai ngày trước vừa đến ngân hàng cất vào sổ tiết kiệm 2.000 đồng. Lữ Tú Anh cất sổ tiết kiệm vào trong ngăn kéo. Lúc lấy ra nhìn nhìn vuốt vuốt. Lại cất vào, rồi lại lấy ra. Ngoại trừ sổ tiết kiệm 2.000 đồng thì trong nhà còn cất mấy trăm đồng tiền mặt. Không mua được sữa viên Lâm Tiếu thích ăn ở chỗ hậu cần. Lữ Tú Anh không chút do dự mua ở ngoài. Về sau con muốn ăn cái gì thích cái gì thì cứ nói với mẹ. Chỉ cần yêu cầu hợp lý, không quá đáng thì mẹ đều mua cho con. Hôm nay mẹ thật dịu dàng, thật hào phóng. Lâm Tiếu nắm chắc cơ hội. Mẹ, con muốn ăn 2 cây kem đậu. Một cây kem đậu đỏ, một cây kem đậu xanh. Lữ Tú Anh, không được. Thế là Lâm Tiếu không được ăn cây kem đậu nào cả. Lữ Tú Anh nói sau khi vào thu mà còn ăn kem thì sẽ bị đau bụng. Nhưng mà Lữ Tú Anh hứa đến lúc bà thay ca giữa buổi thì sẽ dẫn Lâm Tiếu đi mua sữa viên. Nhìn Lâm Tiếu thích như thế, Lữ Tú Anh chỉ thử một viên rồi không ăn nữa. Còn ăn hết đi, vì sữa viên còn thừa lại 2 viên. Lâm Tiếu muốn chia sẻ đồ ăn ngon như vậy cho người khác. Nhưng mà chia cho ai đây? Đầu tiên là loại trừ anh trai. Sau đó cô quyết định chia cho Vương Hồng Đậu. Lâm Tiếu vô cùng chân quý nhấn 2 viên cuối cùng ra. Một viên đặt vào lòng bàn tay mình. Một viên đặt trong lòng bàn tay Vương Hồng Đậu. Ăn ngon cực. Vương Hồng Đậu rộp rộp nhai nát. Thỏa mãn nheo mắt lại. Cậu cũng thích sữa viên sao? Tớ cũng thích ăn. Mỗi lần tớ đi đến quầy bán quà vặt đều mua cái này. Lâm Tiếu liền vội vàng hỏi. Quầy bán quà vặt ở đâu vậy? Vương Hồng Đậu, quầy bán quà vặt trong trường chúng ta đấy. Vương Hồng Đậu cầm lấy vỉ sữa viên trong tay Lâm Tiếu. Nhìn kỹ một chút, chính là trông như thế này đây. Cậu nói viên sữa này là cô Từ cho cậu sao? Không ngờ cô Từ cũng sẽ đi đến quầy bán quà vặt đấy. Vương Hồng Đậu trông như thể vừa phát hiện ra vùng đất mới. Lượng tin tức trong lời nói của cô bé quá lớn. Trong lúc nhất thời Lâm Tiếu vẫn chưa hoàn hồn lại. Hóa ra sữa viên ngon như vậy có thể mua được quầy bán quà vặt trong trường. Hóa ra cô Từ cũng sẽ đi đến quầy bán quà vặt. Mặc dù Vương Hồng Đậu nói như vậy, nhưng Lâm Tiếu không tin. Cô cảm thấy sữa viên của cô Từ chắc chắn là mua từ nơi khác. Cô Từ thường xuyên nói trong lớp rằng đừng đi đến quầy bán quà vặt. Làm sao có thể tự mình đến quầy bán quà vặt chứ? Hóa ra Vương Hồng Đậu thường xuyên đi quầy bán quà vặt. Nhưng cho tới nay đều không gọi cô. Lâm Tiếu để ý nhất là chuyện cuối cùng này. Cậu đi đến quầy bán quà vặt cũng không gọi tớ. Vương Hồng Đậu có chút chột dạ chớp mắt mấy cái. Lâm Tiếu nhận ra một vấn đề càng quan trọng hơn. Vậy cậu đi đến quầy bán quà vặt cùng với ai? Vương Hồng Đậu nhỏ giọng nói. Diệp Văn Nhân, Lâm Tiếu có chút buồn rầu. Cô cho rằng mình và Vương Hồng Đậu đã là bạn thân. Cô biết Diệp Văn Nhân là bạn thân của Vương Hồng Đậu. Trước khi mình chuyển trường đến đây thì bọn họ đã thân nhau rồi. Nhưng cô cho rằng mình cũng không kém. Khi đi nhà vệ sinh lúc nghỉ giữa buổi, Vương Hồng Đậu sẽ gọi hai người Lâm Tiếu và Diệp Văn Nhân. Ba người bạn thân cùng nhau vào nhà vệ sinh. Hóa ra mối quan hệ của bọn họ chỉ mới đến mức cùng đi nhà vệ sinh. Chưa đến mức cùng đi đến quầy bán quà vặt sao? Vương Hồng Đậu nhìn thấy biểu cảm trên mặt Lâm Tiếu càng ngày càng trầm xuống thì lo lắng nói. Không phải tớ không muốn gọi cậu. Vương Hồng Đậu gấp đến độ vò tóc. Trước đó tớ từng hỏi cậu rồi mà. Lâm Tiếu, cậu không có hỏi. Vương Hồng Đậu, không phải tớ từng hỏi cậu có tiền tiêu vặt hay không sao? Cậu nói cậu không có. Lâm Tiếu chậm chạp phản ứng lại. Nhỉ, trước đó Vương Hồng Đậu cũng đã bị chuyện này làm khó rất lâu. Cô bé cảm thấy Lâm Tiếu cũng là bạn thân của bọn họ. là bạn thân thì hẳn nên cùng nhau đi quầy bán quà vặt. Nhưng Lâm Tiếu không có tiền tiêu vặt, chẳng lẽ đi đến quầy bán quà vặt chỉ nhìn mà không mua sao? Bởi vì chuyện này mà Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân đã thảo luận qua nhiều lần. Hai nữ sinh nhỏ dựa vào tường ở góc rẽ hành lang ít người qua lại mà than thở. Đến cùng là có nên gọi Lâm Tiếu cùng đi hay không đây? Kết quả thảo luận cuối cùng là không gọi Lâm Tiếu. Hai người bọn họ lén đi. Bọn tớ thật sự không cố ý không gọi cậu. Vương Hồng Đậu quan sát nét mặt của Lâm Tiếu. Cậu không tức giận chứ? Lâm Tiếu, không đâu. Điều cô quan tâm thật ra không phải là cùng đi đến quầy bán quà vặt, mà là việc bạn thân trong lòng cô có xem cô như là bạn thân hay không. Biết Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân đều quan tâm đến cô. Lâm Tiếu không còn tức giận, không còn buồn rầu nữa. Lâm Tiếu, hôm nay lúc các cậu đi quầy bán quà vặt có thể dẫn theo tớ không? Mặc dù tớ không có tiền tiêu vặt, nhưng tớ muốn đi xem một chút. Vương Hồng Đậu gật đầu. Được chứ, cách chương.